Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45. Quật cường nữ hài, nhìn bộ kia thi thể không đầu dầm ngã xuống. Hốp pha há hốc mồm, hoàn toàn há hốc mồm. Hắn cảm giác mình tầm mắt có chút mơ hồ, lỗ tai có chút thất thông. Trong giây lát này, dòng máu của hắn xông thẳng trán. Trái tim như cự cổ giống như ở trong lồng ngực kinh hoàng không ngớt. Một luồng không tên thú tính từ cánh tay trái của hắn tràn vào đại não. Từ từ từng bước xâm chiếm lên lý trí của hắn, để hắn hai mắt đỏ ngầu. Thân thể bắt đầu sản sinh dị biến. Hắn là chán ghét Agraya không giả. Phi thường chán ghét. Hắn từng vô số lần ảo tưởng nếu như mình lúc đó chậm một chút tiến vào 93/4 nhà ga nên thật tốt. Như vậy là có thể không cần đụng tới tên kia. Càng muốn nếu như mình lúc đó nhẫn nàng một hồi. Đúng hay không sẽ không có sau khi những này chuyện hư hỏng. Nhưng cho dù là loại này chán ghét, cũng này không có nghĩa là hốp pha có thể nhìn thấy một cái 11 tuổi bé gái chết ở trước mặt mình mà. Thờ ơ không động lòng, loại này phản nhân loại sự tình lại bị ba người này công khai làm đi ra. Không thể tha thứ, hắn không có ma lực, nhưng hắn vẫn như cũ một quyền đập về phía Smith. Bất chi bất giác, cánh tay của hắn càng bắt đầu trở nên thô to, đồng thời mọc ra tỉ mỉ màu trắng lông tơ. Smith mặt không hề cảm xúc cánh tay trái vừa nhấc, nắm chặt rồi hốp pha nắm đấm. Hắn hơi lùi về sau một bước, sau đó hắn nhấc chân tầng tầng đá vào hốp pha bụng dưới. Khí lực rất lớn, mới có 11 tuổi hốp pha hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Lập tức trực tiếp bị đá ra xa hơn 6 mét. Tầng tầng đánh vào trên một cái cây, thân cây lay động, châm diệp di rào rơi thẳng. Hốp pha không tha thứ lần thứ hai bò lên. Lần này hắn cả người xương cốt cũng như bạo đậu giống như bắt đầu nổ vang. Cánh tay trái truyền đến thú tính như thủy triều dội rửa hốp pha lý tính. Giữa lúc hắn lại muốn nổi lên thời khắc, một hòn đá đột nhiên từ trong bóng tối bay ra. Bất thiên bất ỉ nện ở hốp pha trên đầu. Hốp pha lý tính khôi phục một chút, nhưng nhìn thấy Agraya thi thể, cơn giận của hắn lại bắt đầu tăng lên trên. Lại một viên cục đá đập trúng hốp pha sau, ùng ục lăn xuống ở địa. Lần này, hốp pha tỉnh táo không ít. Hắn bắt đầu nhận ra được có gì đó không đúng. Trên thân thể dị biến hết mức thu lại. Hốp pha nhìn chằm chằm trên đất cục đá. Sau đó sẽ liếc mắt nhìn Agraya thi thể. Nhảy lên trái tim từ từ lắng xuống. Hắn cảm giác thấy hơi quái dị. Bởi vì cái kia nửa bộ thi thể, cả nửa ngày một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Cái kia bị độc năng báo cắn đứt người, phảng phất là plastic làm thành con rối hình người. Smith cũng nhận ra được không đúng. Hắn không có lại tiếp tục đối với hốp pha động thủ. Hắn chậm rãi hướng đi trước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt thi thể. Độc năng báo từng ngụm nhai một viên màu bạc đầu. Sau đó, cái kia cái đầu đột nhiên phốc thử một đời, hóa thành khói xanh tiêu tan. Sau đó, trên đất nửa bộ thi thể cũng phịch một tiếng hóa thành khói xanh tiêu tan. Độc năng báo trong lúc nhất thời không phản ứng lại, còn ở không tước, hai cái hắc vu sư đứng ngây ra ở đương trường. Smith phản ứng cực kỳ nhanh. Hắn lập tức liền ý thức được không đúng. Hắn cấp tốc xoay người. Đáng tiếc đã muộn. Ngay ở độc năng báo trong miệng đầu tan thành mây khói trong nháy mắt. Một cái nho nhỏ bóng người từ phi thường không đáng chú ý bên trong góc một hồi vọt ra. Tốc độ cực nhanh đi tới hốp pha bên người. Chính là Agraya. Nàng một tay nắm ở hốp pha phía sau lưng. Một hồi đem hắn nâng lên. Nhân sinh lên voi xuống chó để hốp pha giống như vách núi nhảy cực giống như vậy. Choáng váng không ngớt, đó là cái gì? Hắn kinh ngạc vạn phần hỏi. Hừ hừ, phục chế chú, người mà chú sở học đều học cầu trên người. nàng trước sau như một ác miệng. Nói xong, nàng nâng dậy đầu của hắn, quả đoán mà không do dự đem một ống dược tề rót vào trong miệng hắn. Theo ma dược vào cổ họng, Hốp Pha giờ khắc này chỉ có một loại cảm giác cay, cay đến mức tận cùng. So với Hốp Pha kiếp trước uống qua nhất cay rượu còn cay. Hắn cảm giác mình uống không phải dược tề, mà là một chỉnh ống nitroglycerin. Cái kia dược tề vào thân thể sau hóa thành từng đoàn lớn ma lực. Từ vòng miệng của hắn tản ra, dâng tới Hốp Pha toàn thân, kích thích hắn thần kinh. Hắn phảng phất có dùng mãi không hết sức mạnh. Hắn tự thẳng tắp từ trên mặt đất ngồi dậy đến, nhảy lên một cái, con người co rút lại, tinh thần độ cao tập trung, trong cơ thể phun trào ma lực để hắn bức thiết muốn phóng thích một chút gì. Smith rốt cục biến sắc, không cần nhiều lời, hắn cùng hai người đồng bạn đồng thời giơ lên ma trượng, dâng lên mà ra ma chú ánh sáng chiếu rọi Hốp Pha con người biến sắc. Supreme Evil từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Độc năng báo từ đằng xa nhảy lên thật cao, nương theo dày đặc màu xám khói độc, nhảy một cái mấy chục mét. Chỉ tiếc, những sinh vật này ở nhào tới Hốp Pha thân thể trước một giây, hắn liền dẫn Agraya biến mất ở rừng cấm bên trong. Supreme Evil liên miên va trên mặt đất, độc năng báo vọt thẳng đoạn hai viên đại thụ. Hai đạo ma chú đem mặt đất Supreme Evil quần nổ nát tan. Tử huyết báo táp, có thể một mực chính là không thể giết chết cái kia đáng giết nhất chết người. Đối mặt cỡ này dị biến, Smith vẫn như cũ mặt, không hề cảm xúc. Nhưng thủ hạ của hắn đã nổi giận một quyền tạp ở bên cạnh trên cây khô. Thẳng đập cho chính mình nắm đấm máu tươi chảy ròng hắn cũng dường như chưa phát hiện. Làm sao sẽ như vậy trơn trượt? Hắn dùng tiếng Đức rít gào. Smith tỉnh táo nói, bất luận chạy trốn nơi đâu, mục tiêu của hắn nhất định là trường học. Đi lối ra, mở miệng ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn tiến vào Hogwarts. Suy đoán của hắn không có sai. Hốp Pha mục tiêu chính là trường học. Hắn chạy phương hướng cũng là bất thiên bất ỷ. Hắn không phải không nghĩ tới cố bày nghi trận. Thế nhưng mặc kệ làm sao bố, mục tiêu của hắn vẫn là về tới trường học, cùng với lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp quả đoán lao ra. U Linh mạn bộ tốc độ cực nhanh, Hốp Pha một bước có thể vượt xa hơn 2 mét, này vẫn là mang theo Agraya tình huống, nhưng Agraya không có cách nào đuổi tới cao tốc đi tới Hốp Pha. Nàng tuy rằng vóc dáng có 1m4, ở 11 tuổi người trong đỉnh cấp, nhưng thời điểm như thế này nàng chân dài muốn cùng lên Hốp Pha vẫn là hết sức vất vả. Chạy ra 100 mét sau, Hốp Pha nhảy ra U Linh mạn bộ. Giữa lúc hắn dự định tiếp tục mở ra thời khắc, Agraya ở nhưng tốc độ quán tính dưới, một hồi vấp ngã ở một viên cao su rễ cây lên. Ngã xuống đất, Hốp Pha quay đầu nhìn lại, nàng lại bưng mắt cá chân. Môi cắn chặt hoa dưới tàng cây. Còn có thể đi sao? Hốp Pha hỏi. Đi, Agraya dùng tiếng rung nói. Hốp Pha lập tức lôi kéo cánh tay của nàng đem nàng khoát lên chính mình trên bả vai. Kết quả mới vừa đi một bước, nàng liền lập tức gào lên đau đớn một tiếng. Ta trẹo chân, nàng dáng dấp kia không phải trang. Hốp Pha xốc lên nàng bít tất nhìn lên. Cổ chân của nàng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên đến. Cam Hốp Pha cau mày, mắt thấy xa xa Hắc Vu sư chính đang nhanh chóng tiếp cận. Hốp Pha không nói lời gì ngồi xổm xuống. Nhanh lên một chút, ta cõng ngươi đi. Agraya do dự một giây, mà khi nàng nghe thấy phía sau tiếng hô, nàng biến cái gì cũng không cố lên. Mau mau nằm nhoài Hốp Pha trên lưng. Hốp Pha bộ thân thể này chỉ có 11 tuổi, chính mình chạy đi liền đủ vất vả, này cõng lấy một người, suýt chút nữa không để hắn khí đều dễ rớt. Có điều hắn nhanh trí, hướng về chính mình giày cùng trên y phục toàn bộ gây trôi nổi chú. Nhất thời, trọng lượng to lớn giảm bớt, ngay ở hốp và vác lên Agraya trong nháy mắt, phía sau truyền đến âm lãnh âm thanh, chân chính phù thủy là xem thường chạy trốn. Bé trai, cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi sao? Vẫn là nói ngươi căn bản không có cha mẹ, chỉ là cái máu bùn. Hắn ở kích tướng, nhưng hốp pha ánh mắt không hề gợn sóng, liền muốn rời khỏi. Âm thanh lần thứ hai truyền đến, ta rất hiếu kỳ, ngươi liền như thế có thể nhẫn nhục chịu đựng sao? Ngươi không cảm giác uất ức sao? Một cái đem chạy trốn làm mục tiêu nam nhân, có cái gì tiền đồ? Agraya ánh mắt lo lắng đến cực điểm, nàng nằm nhoài hốp pha trên lưng, dùng tay che hốp pha lỗ tai. Hốp pha lôi kéo bàn tay của nàng, âm thanh bình tĩnh gần như tàn khốc nói, ta chạy về phía trước, ngươi quay đầu lại nhìn bọn họ, một khi có ma chú bay tới, ngươi liền lập tức nhắc nhở ta. Hắn bình tĩnh cảm hóa Agraya, nàng kiên định gật gù, được. Smith một bên kích tướng, đồng bạn của hắn thì lại ma trượng vung vẩy liên tục. Từng đạo thần chú mưa rơi hướng về hốp pha phóng tới. Hốp pha liên tục nhảy qua hai cái cản trở. Phía sau Agraya đột nhiên nhắc nhở, cẩn thận ma chú. Hốp pha lập tức sử dụng u linh mạn bộ, mang theo Agraya nhảy vào bóng tối. Một đống lung ta lung tung thần chú tất cả đều rơi xuống chỗ trống. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hốp pha lại bỏ qua rồi phía sau hai người một đoạn dài. Smith nheo mắt lại, hắn cũng không hề từ bỏ. Mắt thấy nam hài cách rừng rậm lối ra, mở miệng càng ngày càng gần. Tiểu cô nương, ngươi là Vela gia tộc người đúng hay không? Âm lãnh châm chọc âm thanh truyền vào hốp pha cùng Agraya trong tay. Hốp pha trong lòng mắng to, thật là âm hiểm gia hỏa. Biết kích chính mình đem không có tác dụng, lại nắm Agraya khai đao. Hốp pha lao nhanh bên trong mau mau đối với Agraya nói, ngươi đừng để ý tới hắn. Agraya chăm chú hé miệng, sắc mặt tái nhợt, ta nghe nói về là loại sinh vật này, ngoại trừ cùng nam tính cầu thả, cái gì đều không biết, ngươi là đến cùng hắn đến trong rừng tìm kích thích sao? Agraya cánh tay một thân, quay đầu đi, gắt gao cắn vào dưới môi, con mắt trong nháy mắt đỏ như máu. Hốp pha cuống lên, hắn gắt gao nắm chặt Agraya cánh tay, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Đi ra ngoài là không sao. Âm lãnh âm thanh không tha thứ truyền đến, nghe nói về là một đời sẽ cùng rất nhiều không giống nam nhân cầu thả. Mỗi một cái thời gian đều sẽ không dài. Không biết có phải là thật hay không? Hốp pha kinh hãi, muốn nhắc nhở Agraya, thế nhưng đã muộn. Agraya run rẩy đối với hốp pha nói rằng, chính ngươi đi đi, đừng động ta, này, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn a. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta có cừu oán tại chỗ liền báo. Không đợi hốp pha nói nữa, Agraya dùng sức đẩy một cái hắn. Từ trên lưng hắn tuột xuống, nàng sau khi rơi xuống đất móc ra ma trượng, kéo một cái bả chân khập khễnh hướng đi Smith, hai mắt đỏ chót, mặt như băng xương, hốp pha mắt thấy cũng đã chạy thoát rừng cấm biên giới, vừa nhìn cô bé này lại quay đầu lại, suýt chút nữa không bị tức chết, chỉ cần đi vào pháo đài, chỉ cần đi vào pháo đài, hắn liền an toàn, liếc nhìn rừng cấm lối ra. Mở miệng, hốp pha thống khổ nhắm mắt lại, chửi lên, ta thảo, mắng xong, hắn dậm chân một cái, xoay người đánh về phía Agraya. Agraya vung vẩy ma trượng, gào thét không rõ ý nghĩa thần chú, nhưng mà Smith chỉ là lạnh lùng lệch đi đầu. Liên tục ba con Supreme Evil vọt tới Agraya bên người, chúng nó đẩy ma chú, cầm lấy Agraya bộ mặt. Đem trên mặt nàng thấp bố xé ra, độc nàng báo độc khí trong nháy mắt xâm nhập Agraya tâm phổi. Nàng che cổ họng của chính mình, một câu nói đều không nói ra được, chỉ có thể phẫn nộ không cam lòng nhìn Smith. Xuẩn tài, nói xong, Smith toàn lên một cước đá vào nàng trên gáy, trực tiếp đem nàng đạp bay ra ngoài, tầng tầng khái ở bên dòng suối trên tảng đá, vỡ đầu chảy máu, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hôn mê, bay nhào hốp pha đưa tay ra, muốn đem Agraya lôi đi, nhưng vào lúc này, một đạo không nhìn thấy dây thừng vấp ngã hốp pha. Smith một cái khác đồng bọn từ rừng cấm nơi sâu xa chạy ra. Hắn một tay nắm lấy hốp pha phần lưng, mang theo hắn đồng phục áo dài trực tiếp đem hắn một tay thể lên. Hốp pha giơ lên ma trượng, nhưng ma trượng lại bị Hắc Vu sư chộp đoạt được, ném xuống đất. Smith lạnh lùng nhìn hốp pha, mềm yếu cùng đồng tình cuối cùng rồi sẽ bị giết chết. Không học được vứt bỏ những tạp chất này, làm sao trở thành tầng thứ càng cao hơn tồn tại? Hốp pha không hề trả lời. Hắn cắn chặt hàm răng, đưa tay ra, huyết thống liên kết cảm giác xuất hiện lần nữa. Ma trượng nhận ra được hốp pha nguy cơ, bay lên trời hướng về hắn bay tới. Phi hành bên trong, nó cấp tốc biến hình. Chờ rơi vào hốp pha trong tay thời điểm, nó đã biến thành một cái sắc bén chữ thập đoản đao. Nắm lấy hốp pha, Hắc Vu sư nhìn thấy trong bóng tối né qua một tia hàn quang. Lông mày nhất thời vừa nhíu, hắn nắm trưởng thành quyền, một quyền đánh về phía hốp pha huyệt thái dương, mà hốp pha thì lại nhanh chóng hoành đao, trực tiếp hướng về phía sau bỗng nhiên vạch tới, lưỡi đao tiến lên, càng kéo càng dài, phía sau Hắc Vu sư nhận ra được không ổn. Hắn quả đoán từ bỏ tập kích hốp pha ý nghĩ, hắn đột nhiên đẩy một cái hốp pha phía sau lưng, chính mình thì lại đột nhiên sau này nhảy một cái, nỗ lực cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hắn làm được, nhưng cũng đã muộn, lưỡi dao sắc cấp tốc dài ra, một đạo màu bạc nửa tháng tròn hồ né qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,